Khuynh Thế Thần Phong, chương 3, góc truyện audio.com. Nằm lăn qua lăn lại, Dạ Phong cố kiểm tra cơ thể của mình nhưng Diều bị một tầng lá chắn mong manh cản lại. Nàng đã ở đây một tháng rồi, ngày cũng cố khám xét cơ thể này nhưng mỗi lần như thế đều bị tầng lá chắn mong manh kia cản lại cả, làm nàng thật bực. Mình, một tháng đã trôi qua, nàng đã chấp nhận mình bị biến thành đứa trẻ và người cho nàng uống sữa hàng ngày chính là mẫu thân. Nhưng ngày nào nàng cũng chỉ được mẫu thân xinh đẹp ở cạnh bên 3 buổi cho uống sữa mà thôi, chứ thời gian còn lại không ở lại cạnh nàng. Nàng thích ở cạnh mẫu thân, ngắm mẫu thân xinh đẹp, thích uống sữa, nhưng mẫu thân dường như lại muốn trốn tránh, không muốn gặp nàng. Dù đã ở cạnh mẫu thân một tháng rồi nhưng chưa lần nào nàng nghe thấy giọng nói của mẫu thân và cái gọi là phụ thân. Không phải là có điều gì nàng không biết đó chứ? Kinh nghiệm y thuật cho nàng thấy mẫu thân nàng không phải người câm. Còn phụ thân nàng đâu? Không có ông ta sao có nàng được? Sao nàng chưa từng gặp phụ thân? Là ông ta đã không còn hay? Hay là ông ta bỏ rơi mẫu thân nàng? Sự việc này là sao đây? Trong lúc Dạ Phong chìm trong suy nghĩ mịt mù thì cái bụng nhỏ lại sôi lên ủng ục. Đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ lúc nào cũng tròn vo của mình thì nàng phát hiện nó bẹp lép, bây giờ cũng đã giữa trưa rồi sao mẫu thân xinh đẹp còn chưa đến. Nữa, bây giờ nàng đã đói lắm rồi mẫu thân a, bây giờ nàng muốn chạy ngay đi tìm mẫu thân nhưng mà cuộc đời lại không cho phép nàng chạy đi. Bây giờ cùng lắm là nàng chỉ có thể lật sang trái rồi lật sang phải. Ngồi còn không nổi chứ huống chi đứng. Đi, chạy, nhảy tìm mẫu thân, bây giờ đi không được thì nàng khóc vậy. Bình thường mẫu thân khi nghe nàng khóc sẽ đến ngay. Nhưng không lẽ mỗi lần không thấy mẫu thân thì nàng phải khóc hay sao? Tâm lý đang giấu tranh gay gắt thì cái bụng nhỏ lại sôi lên ọt ọt. Khóc, xem ra chỉ còn hạ sách này mà thôi. Nhưng khóc thế nào đây? Giống lên, có thô lỗ quá hay không? Hay khóc nhỏ nhỏ dần to lên? Nhưng như vậy có yếu đuối quá hay không? Kiểu khóc nào mới anh hùng mạnh mẽ, nương không đánh mất vẻ phong nhã đây chứ? Bây giờ lại không biết khóc kiểu nào cho hợp nữa. Đang loay hoay suy nghĩ cách khóc thì cửa phòng đột nhiên kêu két một tiếng rồi mở ra. Bước vào là một bóng dáng hồng y phiêu diêu thanh mảnh làm Dạ Phong cũng phải nhìn. Và trong cái khoảnh khắc nàng vui mừng hớn hở vì mẫu thân xinh đẹp đã đến thì đập vào mắt nàng là gương mặt xinh đẹp của Lãnh Tuyết. Nhan sắc của nàng ta không tồi thì đương nhiên ngàn năm sau cũng chưa chắc được như mẫu thân xinh đẹp. Nàng ta đến đây làm gì? Còn mẫu thân xinh đẹp của nàng đâu? Nàng ta đến đây cho nàng uống sữa sao? Mà nàng ta có sữa cho nàng uống à? Chắc là không rồi. Lãnh Tuyết bước vào nhìn Dạ Phong ánh mắt vô cùng thương yêu nhưng đáy mắt không thể nào che giấu được nỗi lo lắng cùng do dự. Lãnh Tuyết nhìn nàng, nàng cũng nhìn Lãnh Tuyết. Mãi một lúc thì đột nhiên Lãnh Tuyết bế nàng dậy. Ánh mắt hạ quyết tâm sâu sắc đi một mạch ra ngoài. Còn Dạ Phong vẫn suy nghĩ nhìn vào ánh mắt của Lãnh Tuyết là lòng nàng lại dâng lên cảm giác bất an cùng nỗi lòng đói không thể tả. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng được bế ra ngoài nên cũng đè ép cái đói của mình xuống đưa mắt nhìn xung quanh. Lãnh Tuyết bế cho Ang tựa đầu lên vai, dù là nhìn từ phía sau nhưng nàng cũng có thể hình dung ra được khung cảnh chung quanh đây. Ra khỏi phòng là một hoa viên rực rỡ thấp thoáng những ngọn dược thảo kỳ hiếm làm cho con mắt của nàng cứ sáng rỡ lên từng hồi. Đi ra khỏi hoa viên là đến con đường khôi thạch lấp lánh, với hai bên đường là những khóm trúc xanh mơn mởn đang uốn mình. Không biết con đường này dài bao nhiêu nữa, chỉ thấy nàng đã ngủ gục trên vai Lãnh Tuyết tự lúc nào. Có lẽ là do nàng đói. Mơ mơ nàng nàng thì có cảm giác bị sốc lên sốc xuống làm Dạ Phong khó chịu. Cái bụng đói lúc này lại sôi lên từng hồi. Bực mình nàng mở mắt ra. Ánh mắt như dao đảo xung quanh muốn nhìn kỹ là ai lại to gan sốc nàng đây. Nhưng ánh mắt sắc hơn dao của nàng hoàn toàn bị chảy xuống. Là mẫu thân xinh đẹp đang sốc sốc nàng a, nhìn kỹ thì hôm nay mẫu thân trông rất đẹp. Tóc rều vấn lên được cố định bằng ngọc châm lộ ra cái cổ trắng noãn. Thấy nàng mở mắt thì mẫu thân liền cười làm cho nàng hồn siêu phách lạc như quên đi cả cái đói dai dẳng lúc giờ. Nàng muốn quên vì nụ cười xinh đẹp của mẫu thân xinh dẹp nhưng cái bụng lại đâu có chịu lần nữa sôi lên cảnh cáo nàng nó đang rất đói rồi đây. Ọt, ọt mẫu thân đang nhìn nàng tại sao cái bụng lại kêu lên ngay lúc này chứ? Thật là có chút xấu hổ mà, như muốn đỏ mặt nàng đảo mắt sang xung quanh thì thấy Lãnh Tuyết và hai nam tử trông rất tuấn. Nam tử thứ nhất vận hắc y dáng người cao lớn cứng rắn gương mặt hình chữ điên chất phác nhìn mẫu thân là 10 phần tôn kính. Nam tử thứ hai lại vận bạch y tướng mạo chính là Ngọc Thụ Phong Lâm nhìn mẫu thân cũng hết mực tôn kính nhưng không thể nào che giấu nổi sự yêu thương. Trong ánh mắt, nhìn tới nhìn lui thì bạch y nam tử kia cũng không tồi nhưng nhìn mẫu thân như thế thì, không lẽ là phụ thân của nàng? Tưởng như nàng sắp vui đến ngất thì mẫu thân lại xốc nàng lên nói. Thần dạ, Lữ Doanh, Lãnh Tuyết chúng ta đi thôi. Sau đó chỉ nghe ba người dạ một tiếng rồi cả bốn cùng đi ra. Không biết tự lúc nào mẫu thân cho nàng ăn một viên đan dược. Đan dược vừa vào miệng liền tan thành dòng nước ấm áp chảy xuống cổ họng mang theo cảm giác khoang khoái có gì đó làm cho nàng no bụng. Nhưng lúc nàng sực nhận ra viên đan dược này có tẩm thuốc mê thì bản thân đã hoàn toàn chìm vào hôn mê. Lãnh Băng Tâm nhìn tiểu oa nhi trong tay đã ngủ liền thở vào một tiếng không biết lần này mọi chuyện có suôn sẻ hay không. Cách chương.